Chương 656, cương chịu hầu gái. Cướp đoạt em game. Một càng cầu toàn đặt, tại sau khi Mọt Đô đọc thần chú xong, dưới chân hắn pháp trận đó đột nhiên mà bô cờ lên tia sáng yêu dị sau đó, trong đầu Mọt Đô liền vang lên một cái phảng phất tư vô tờ ân nở thời không ngoài chuyển tới âm thanh, là ai ai đang kêu gọi chiều không gian ke thôn phê vĩ đại đọt mạm mù nghe cái này tràn đầy vô tận tà ác cùng âm thanh lanh khốc, trên đầu Mọt Đô toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Cả người run rẩy kịch liệt. Nhưng hắn vẫn là cắn chặt hàm răng, ở trong lòng mặc niệm nói, đọt mạng mù vĩ đại, ta là tới từ ở cả mạ tạ Mọt Đô. Hiện tại, ta khẩn cầu ngài ban cho ta sức mạnh đi đem đám gia hỏa giả nhân giả nghĩa kia hết thể phá hủy hiển hách cả mạ ta nghe được cái tên này. Đọt mạng mù cười quỷ dị lên, nói như vậy, ngươi là đệ tử của tên ản xì ẻn văn kia, khó trách đã cùng sức mạnh của ta cảm thấy hứng thú. Ngươi là ở dưới sự chỉ đạo của nàng làm như vậy sao? Không đúng, Mọt Đô giống to, trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ dữ tợn, ta là tại trong lúc vô tình phát hiện chuyện này, nữ nhân kia cả ngày ở trước mặt chúng ta nói cái gì đạo lý lớn, chính mình lại hấp thu trong miệng nàng tà ác tồn tại để cầu trường sinh, ta chắc chắn sẽ không tha thứ nàng ngày đó. Hắc Thương Ngô Cờ mặc dù đem kệ sĩ lù đánh tan xương nát thịt, nhưng là hắn tại trước khi chết, hay là đem ghi lại phương pháp cầu thông đọt mạ mù trang sách ném tới ở ngoài cửa không gian pháp sư ản xì ẻn văn, mặc dù mệnh lệnh dưới cờ đệ tử đi tìm, nhưng là cuối cùng tìm tới tấm này trang sách, đúng là đã có phản bội tâm. Mọt Đô ha ha nói thật hay, đọt mạ mù cười sau một hồi, trầm giọng nói, như thế bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là người hầu của ta, chỉ cần ngươi có thể đem thế giới của ngươi mang vào bên trong chiều không gian hắc ám của ta, ngươi trên viên. Tinh cầu này tất cả mọi người sẽ đạt được sự sống vĩnh hằng, chính ngươi cũng có thể đạt được bất hủ. Đúng, đọt mạ mù đại nhân trên mặt Mọt Đô xông ra không bình thường đỏ thẫm, kích động hô, như thế ta bây giờ liền đi phá hủy trên đời ba tòa thánh điện, như vậy ngài liền có thể hàng lâm đến trên viên tinh cầu này rồi, không cần phải gấp như vậy. Ngoài dự đoán của mọi người là, đọt mạ mù ngược lại ngăn cản hắn, chỉ nghe lãnh chúa chiều không gian khủng bố này lạnh nhạt nói, đầu tiên, ngươi trước hết phục sinh một tên người làm khác của ta kệ xì lù. Sau đó, ta còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, phải giao cho ngươi vẫn ở bên ngoài phơi một hồi mặt trời sau, liền về tới trong biệt thự. Lúc này, pháo giả cùng tỷ ở tất cả đều đổi lại trang phục hầu gái. Vừa nhìn thấy hắn vào cửa, hai nữ liền bản năng mà cúi thấp đầu đi, đối với hắn hành một cái hầu gái lễ. Nhìn lấy đem tỷ ở sụp màn ổ bại lớn nổi lên đến tinh tế đặc chế trang phục hầu gái, vẫn thiếu chút nữa đều muốn thổi lên huýt sáo tới hắn, dùng ánh mắt tràn đầy xâm lược, giống như là manh thu tại nhìn kỹ con ngồi tỉ mỉ nhìn tỉ ơ một hồi lâu, nhìn đến trên mặt nàng đều hiện ra một tia không được tự nhiên. Trên thực tế, áo bình thường của tỉ ơ cũng đã hào phóng đến một cái mức độ khó tin, nhưng là ở trong Last Not Chat, có ai dám dùng loại ánh mắt này nhìn nàng chằm chằm tỉ như Esgen những thứ này. Thực lực tại người trên nàng, cũng căn bản sẽ không đối với nữ sắc cảm thấy hứng thú. Cho nên, đế vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế không che giấu chút nào ánh mắt tẩy lễ. Nhìn mấy giây sau, vẫn đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng lên cằm tỉ ở, nhìn lấy ánh mắt của nàng bình tĩnh nói, tối hôm nay, đến phòng ta. Nghe được mệnh lệnh này, tỉ ở mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, trong lòng vẫn là rồi sao một tiếng, thần thái trong mắt cũng ảm đạm một chút. Nàng lấy nữ tử chi thân, trở thành xếp hạng thứ 3 ẻn bạ đạ, chả cố gắng người bình thường tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, cho nên thì ở tuyệt đối là không nguyện ý như vậy thì trở thành đồ chơi của một cái nam nhân đấy. Nhưng là, thế giới của hồ lão là một cái trên ý nghĩa mặt chữ cá lớn nuốt cá bé thế giới, người yếu sẽ bị cường giả ăn hết sinh tồn ở trong. Môi trường này mấy ngàn năm, thì ở trong lòng đối với cường giả kính sợ cùng phục tùng đã sớm ăn sâu bén rễ, cho nên, ở trước mắt cái này có thể tùy tiện phá hủy hành tinh khủng bố trước mặt nam tử, thì ở liền tâm tư phản kháng cũng không dám lên mà đứng ở bên cạnh nàng pháo ra. Biểu tình ngược lại là không có bao nhiêu thay đổi. Nàng khi sinh ra trước liền bị điều chế thành sĩ quan phụ tá, sẽ phục tùng vô điều kiện hết thể mệnh lệnh của cấp trên, cho dù là muốn nàng đi chịu chết ra. Nhìn lấy thuần phục tỷ ở cùng pháp gia, vẫn hài lòng thở ra một hơi. Đây mới là sinh hoạt ta cả mạ tạ. Trên quảng trường, đông nhiên toát ra tia lửa màu vàng, rất nhanh, một đạo kim sắc vòng tròn trên không trung mở ra, một người da đen theo trong vòng tròn đi ra. Chính đang luyện tập các học đồ vừa nhìn thấy người da đen này, đều là tôn kính về phía hắn hành lễ. Bất quá bọn họ không có ai thấy ra, trong mắt Mọt Đô lạnh nhạt hàn quang. Sau khi truyền tống vào Cà Mạ Tạ, Mọt đồ không chút nào dừng lại, trực tiếp đi vào tàng thư kho. Phụ trách bảo vệ nơi này vương nhìn thấy hắn, sắc mặt không dao động chút nào, trực tiếp chào hỏi, y ho, gần đây rất hiếm thấy ngươi a lúc này là tới mượn sách gì. Trên mặt mọt đồ sắp xếp vẻ mỉm cười, lạnh nhạt nói, ta chẳng qua là tùy tiện xem một chút. Vậy ngươi tùy ý. Vương nghiêng đầu sang chỗ khác, một bên sửa sang sách, một bên nói huyên thuyên, cái đó kêu Sở Tí Phần học sinh thật là không thể tưởng tượng nổi. Lại dùng cửa không gian tới trộm sách của ta, ta thật là thật lâu chưa từng thấy như vậy vô pháp vô thiên người rồi. Nhưng ngay ta y lầm bầm, vương bỗng nhiên chỉ cảm thấy sau gót đau nhói, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Thần sắc phức tạp nhìn một chút người bạn cũ này, mọt đồ buông xuống đoạn côn trong tay, xoay người đi tới một cái bàn trước, cầm lên trên bàn một cái con mắt thật to nhìn lấy thần kỳ đồ trang sức. Trong mắt mọt đồ bắn ra vẻ cuồng nhiệt, trong miệng tự lầm bầm, E.I.E.O. Hạ Ghệ Mổ Tổ hiện tại gặp một chút chủ nhân mới của ngươi, đi rất nhanh, một cái không gian mới cửa xuất hiện, bóng người của mọt đồ biến mất rồi. Gần như cùng lúc đó, đang tại cả mạ tạ chỗ sâu minh tưởng ản xỉ ẻn đoàn cặp mắt đột nhiên mở ra, trong mắt bắn ra thần sắc không thể tin.